lấy bản thân hắn làm trung tâm 50 mét xung quanh hình thành đồ án thái cực rồi Thẩm Ninh lao xuống mặt đất với tốc độ cao hơn. Thẩm Ninh rơi từ trên độ cao xuống bất tỉnh nhân sự. Võ đài còn lún sâu thân thể hắn khiến hình ảnh khá cay con mắt. Thiên tài thứ hai của thần thánh thế gia tiếp tục làm trò cười. Lại một lần vô số thanh âm la ó từ phía khán giả. Thẩm Minh lúc này cũng đã tức gần chết. Không nghĩ tên Thẩm Ninh này ngu xuẩn cũng không kém Thẩm Phi. Nếu như thần thánh thế gia mời ta tham dự võ đài của trẻ con thì không cần thiết đâu. Thẩm Minh tức giận nhưng kiêng kỵ Dương Hân nếu cũng không dám làm gì. Chỉ gằn giọng đáp, lần này chơi ván cuối. Ta sẽ đặt 3 ức yêu linh tệ. Ngươi có dám? Thẩm Minh thật sự tức giận rồi. Ván đầu đã thua 1000 vạn. Ván thứ hai thua 1 ức còn chưa tính tiền bồi lũ khán giả. Nếu như để gia chủ biết hắn làm tổn thất lợi ích của gia tộc như thế thì hắn không chết cũng phải hấp hối. Tốt thôi, nhanh lên nhé, ta chán rồi đấy. Đường Long cũng là chán với thần thánh thế gia chơi đùa rồi nên đánh ván cuối cũng sẽ rời đi không có tham gia nữa dù Thẩm Minh có thách thức cùng dùng. Chiêu khích tướng, lần này khán giả cũng tỉnh táo một chút. 2 ván trước đa phần đều đặt cho Thẩm Ninh và Thẩm Phi bởi nhiều người đố kỵ với Đường Long cũng như hắn mới chỉ là thiên tài mới nổi. So với 2 người kia kém xa lắm nhưng qua 2 trận thắng. Nhiều người đã ý thức được Đường Long có thực lực nên sẽ đổi qua đặt Đường Long. Điều này làm cho nếu Đường Long thắng nốt trận thứ 3, thần thánh thế gia sẽ phải bồi một khoản tiền cực lớn. Thẩm Minh thực sự liều. Trận thứ 3 người ra sân là Thẩm Khiếu không chỉ tu vi đã ổn ổn thỏa thỏa ở Hoàng Kim Nhất Tinh mà trước khi bước ra sân hắn còn cho Thẩm Khiếu 2 viên. Yêu Linh Cường Hóa Đan. 2 người bước ra sân. Thẩm Khiếu ngay lập tức dung hợp Long Viêm Kiêu Ưng và lôi ra 2 viên Yêu Linh Cường Hóa Đan nuốt vào. Hành động của hắn khiến bao người trên khán đài có vô hạn cảm xúc khác biệt. Người cực Đường Long thắng thì lo lắng. Người cực thần thánh thế gia thắng thì trong lòng phấn khởi. Thích chơi du kích với ta. Không có cửa đâu. Đường Long lại giở trò chiêu cũ dùng ra âm dương trọng lực lôi kéo Thẩm Khiếu xuống cách một khoảng rồi dùng ra băng tỏa trói hắn lại. Thẩm Khiếu đôi cánh bị trói lại không có năng lực phi hành cũng là hướng mặt đất rơi xuống nhưng Đường Long lại há mồm bắn ra quang ám nguyên khí bảo. Bắn thẳng về phía Thẩm Khiếu. Oành, Thẩm Khiếu ăn trọn đòn quang ám nguyên khí bạo liền trọng thương. Miệng có khói đen bốc ra. Toàn thân đều là vết thương chằng chịt. Hắn rơi xuống mặt đất không dậy nổi. Thẩm Minh sững sờ. Hắn gần như chết lặng luôn. Hắn không ngờ Thẩm Khiếu thực lực yêu linh sư Hoàng Kim Nhất Tinh lại thua. Nhiều người không biết nhưng Ám Tuyết và Thanh Tuyết lại biết được Đường Long vừa rồi là dùng toàn lực cũng chính là bắn ra quang ám nguyên khí bạo với. Thực lực yêu linh sư Hoàng Kim Tam Tinh. Quang ám nguyên khí bạo là chiêu có sát thương cực cao lại kết hợp thêm dùng bởi yêu linh sư Hoàng Kim Tam Tinh thì chẳng khác nào một đòn toàn lực của yêu. Linh sư Hoàng Kim Ngũ Tinh. Thẩm Minh không muốn chấp nhận. Hắn thật sự muốn ngất đi. Hy vọng đây không phải là giấc mơ, bởi điều này xảy ra đồng nghĩa với tỷ lệ gia chủ giết hắn là rất cao. Đường Long trở về trong sự hân hoan của mọi người còn những tên cược vào thần thánh thế gia thì khóc lóc. Bọn hắn đã dồn hết toàn bộ gia tài bảo Thẩm Khiếu nhưng giờ thì tay trắng. Cách chương.